Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 11, mặc dù cách điện thoại, nhưng Hạ Quý Thần lại có thể cảm giác được Quý Ước tâm tình đang chậm rãi chuyển biến tốt. Liền lại mở miệng, lại nói, ngươi và nàng có thể so sánh cái gì đó. Ta từ trên người nàng trừ tiện ở ngoài, không tìm được cái khác đặc thù. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng nàng so với ai khác ti tiện hơn sao? Quý Ức không nghĩ tới Hạ Quý Thần sẽ bỗng nhiên tới một câu như vậy nói. Nhất thời không nhịn được, cười khẽ một tiếng, ta mới không có nghĩ như vậy không mở đây. Vậy thì tốt, ta còn thực sự sợ ngươi nghĩ không ra. Quý Ức không lên tiếng. Có thể nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được trong bộ ngực của mình bị vui sướng đang tại một chút xíu rót đầy. Một lát sau, Hạ Quý Thần lên tiếng. Tâm tình khá hơn chút nào không? Khá hơn một chút. Liền dựa theo sự phân phó của ta, làm chút chuyện đi. Chuyện gì? Tắm nước nóng, thổi khô tóc, uống ly sữa bò, nằm lên giường, nhắm mắt lại. Cái gì cũng không phải đi nghĩ. Ngủ một giấc thật ngon. Dừng một chút, trong điện thoại lại truyền tới âm thanh của Hạ Quý Thần. Ngoặc kép chấm chấm, người chiếu ta nói đi làm. Ta không cúp điện thoại. Ta cùng ngươi. Quý Ức chưa hề biết. Đơn giản như vậy ba cái chữ sẽ có như vậy lực lượng vô cùng. Lại để cho nàng vào giờ khắc này cảm thấy, chỉ cần có Hạ Quý Thần phụng bồi, dù cho trời sập xuống đều không đáng sợ. Quý Ức chịu đựng trong lòng lăn lộn tình cảm, rất nhẹ một tiếng, sau đó để điện thoại di động xuống, dựa theo Hạ Quý Thần nói đi làm. Còn không có về đến nhà Hạ Quý Thần, biết Quý Ức không tại điện thoại di động bên cạnh, nhưng lại không có đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống. Hắn nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại thành phố cảnh đêm, đem chính mình mới vừa nói ba chữ kia ở trong đầu lại vờn quanh một lần. Ta cùng ngươi, 4 năm trước, ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta không thể theo ở bên cạnh ngươi. 4 năm sau, bất kể phát sinh bao lớn chuyện, ta đều sẽ theo ở bên cạnh ngươi. Ta đã lưu một mình ngươi. Đối mặt nhân gian xấu xí nhất một mặt một lần, ta sẽ không lại lưu mặt ngươi đối với lần thứ hai. Quý Ức lại cầm điện thoại di động lên. Đã là 40 phút sau rồi. Điện thoại như cũ thông. Nàng nằm ở trên giường, dựa theo Hạ Quý Thần nói, đắp kín mền, sau đó đem lỗ tai dán tại trên màn ảnh điện thoại di động. Cùng Hạ Quý Thần câu có câu không tán gẫu. Ngươi đến nhà sao? Đến rồi. Ngươi tắm sao? Tắm rồi. Ngươi có đói bụng hay không? Như vậy từng câu từng chữ trò chuyện không biết bao lâu. Buồn ngủ đánh tới, Quý Ức mí mắt, dần dần mà rũ xuống. Điện thoại một chỗ khác Hạ Quý Thần thấy Quý Ức đáp lời của chính mình càng ngày càng chậm, biết nàng buồn ngủ, liền không có lên tiếng nữa. Đêm rất yên tĩnh, cách ống nghe hắn có thể nghe thấy nữ hài hô hấp dần dần trở nên đều đều lâu dài. Hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn lấy ngoài cửa sổ ngàn vạn đèn đuốc, đốt một điếu thuốc, từ từ hút một hơi sau, hắn tựa như là nhớ tới cái gì một dạng, hướng về phía trong điện thoại Quý Ức lại mở miệng. Tiểu Ức, giọng cô gái đã kinh biến đến mức mơ hồ. Ngươi phải nhớ kỹ ta từng nói với ngươi nói. Ta từng nói với ngươi mỗi một câu nói đều là lời thề. Không còn YC, ngươi còn có ta. Không lại huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, Quý Ức lại tỉnh lại. Đã là đại ngày mùng 3 tháng giêng buổi trưa. Điện thoại di động của nàng đã bởi vì lượng điện chưa đủ, chẳng biết lúc nào tự động đóng cơ. Liên quan với nàng ăn cắp bản quyền Thiên Ca Sáng Tạo sự tình, huyên náo lớn như vậy, cha mẹ cũng đều biết. Quý mẫu sợ Quý Ức đều ở nhà, suy nghĩ lung tung bực bội ra bệnh. Ăn cơm chưa? Kéo mạnh lấy Quý Ức đi thẩm mỹ viện làm spa. Lúc ra cửa, Quý Ức quên đi nhà cầu. Đến thẩm mỹ viện sau, Quý Ức ngay lập tức đi phòng vệ sinh. Quý Ức là thật không nghĩ tới, Mình sẽ ở trong phòng rửa tay đụng phải nàng. PS, đoán một chút là ai? Cộng thêm rạng sáng là 3 chương. Hôm nay tổng cộng đã đổi mới 9 chương nha. Bất quá còn thiếu mọi người 5 chương. Ta sẽ trả, ngày mai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tranh thủ vẫn là 8 chương trở lên đổi mới. Tốt rồi, tối nay tan họp đi, tương đương mọi người đều đi ngủ sớm một chút. Sau đó tranh thủ đều có thể sớm như vậy đổi mới xong. Làm nũng bán manh cầu hòa phiếu đề cử nha, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.